Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Quách Đầu Mục bảo trọng, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập tại đê lên vang lên, khởi bẩm đầu mục, xào hồ mặt nước phát hiện một chi đội tàu, một tên bạch phàm thủy tặc hướng đê hạ phi nhanh. Tiếng kinh hô từ trong rừng rậm truyền ra, cái gì, đội tàu, từ đâu tới đội tàu, bụi cỏ lắc lư mấy lần. Một tên dáng người khôi ngô nam tử đi ra, không biết cái kia thủy tặc lớn tiếng hồi phục, hơi dừng lại một chút tiếp tục nói. Đội tàu trùng trùng điệp điệp, coi nhân số cũng không thấp hơn mấy trăm chi chúng, nam tử khôi ngô hít vào một ngụm khí lạnh. Đi, ngươi theo ta đi đê lên tìm hiểu, hơi bình phục hạ tâm tình. Đối cái kia thủy tặc phân phó, cái kia thủy tặc cúi người hành lễ, ngay sau đó tung người xuống ngựa. Mang theo nam tử khôi ngô đi hướng đê, hai người đứng tại đê lên ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Sau đó một trái tim liền trầm xuống, đầu mục, người nhìn trên thuyền kia cờ xí cái kia thủy tặc theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Nam tử khôi ngô vội vàng nhìn lại, không khỏi thốt ra, khăn vàng, thế nào lại là khăn vàng, đáng chết. Nam tử khôi ngô nhịn không được phát nổ một cái nói tục. Khăn vàng là bạch phàm thủy tặc đại địch, tên địch nhân này thậm chí có thể cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Sau đó ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khăn vàng không phải bị thái thú tiêu diệt sao? Vậy bọn hắn phương hướng? Không tốt, nam tử khôi ngô hét lớn. Nhanh, lập tức để mai phục người toàn bộ đi nơi đây, cái kia thủy tặc trần chờ một chút. Đầu mục, không cần nhiều lời. Nhanh chóng truyền đạt quân lệnh, nam tử khôi ngô phía sau hiện ra mồ hôi lạnh. Một trái tim kịch liệt nhảy lên, thủy tặc triệt để tỉnh ngộ lại, rát cuống họng bảo a. Vâng, thanh âm dồn dập vang vọng rừng cây. Sau đó chính là ồn ào cùng tiếng bước chân. Đầu mục có lệnh, lập tức tiến về trước đê, đê. Không phải ở chỗ này mai phục sao? Quản nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp tuân lệnh liền là, lần lượt từng thân ảnh từ cây cối cùng trong bụi cỏ xuất hiện. Ngay sau đó hướng cái kia nam tử khôi ngô sau lưng hội tụ. Không bao lâu liền tạo thành một cái phương trận, tản ra túc sát chi khí. Phanh, thanh âm từ đê phía dưới truyền đến, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. 300 danh khăn vàng liên tiếp đi xuống, đồng thời tại bên bờ triển khai trận thế. Quách đại bàn cầm một cái đại đao bước chân, tùy tiện đi hướng phía trước, hai tên tráng hán theo sát phía sau, đê lên thủy tặc nghe, chúng ta phụng đại đầu mục chi mệnh tiến về trước Xương Hà Trấn. Nếu không tránh ra con đường vậy liền đừng trách đại đao vô tình, một tên tráng hán dắt cuống họng. Hô to, thanh âm ở chỗ này nổ vang, hướng đê lên lan tràn, chúng bạch phàm thủy tặc gặp phía dưới trận thế. Hết thảy đều lộ ra vẻ ngưng trọng, đầu mục, chúng ta nên như thế nào? Chi này khăn vàng coi nhân số không thua 300 chi chúng, mà lại trong đó 100 vì ba giai tinh nhuệ, nếu là ngạnh bính sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Đại đương gia để cho chúng ta đến đây phục kích Xương Hà Trấn. Chúng ta lúc này thối lui phải chăng cũng có chút không ổn, khăn vàng. Đừng quên bọn hắn là khăn vàng. Bọn hắn mang tới uy hiếp xa so với Xương Hà Trấn còn muốn lớn, bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Nam tử khôi ngô bình tĩnh khuôn mặt, hai mắt không ngừng lóe ra, không có nghe thấy hồi phục, Quách đại bàn ngược lại ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng đê lên, 100 danh ba giai khăn vàng lên một lượt trước một bước. Đưa tay phóng tới binh khí lên, hơn 200 danh bạch phàm thủy tặc trong hai tay hiện ra mồ hôi. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước, gặp chúng bạch phàm thủy tặc phản ứng, cái kia nam tử khôi ngô trong lòng hình như có sở ngộ. Thoáng có chút không cam lòng nhìn thoáng qua phía dưới, mấy tên bạch phàm thủy tặc tiểu đầu mục thừa cơ góp lời. Khăn vàng mục tiêu là Xương Hà Trấn, chúng ta chẳng bằng tránh ra, có lẽ so với chúng ta trực tiếp xuất thủ càng cho thỏa đáng hơn là một chút không tệ. Mượn khăn vàng chi thủ trừ bỏ Xương Hà Trấn, kia là không thể tốt hơn sự tình, nghe những lời này. Nam tử khôi ngô hung hăng cắn răng một cái, rút lui, cùng đại đương gia tụ hợp. Về sau đem khăn vàng tin tức kỹ càng cáo chi, vâng, chúng bạch phàm thủy tặc tất cả đều thở dài. Một hơi, đi theo nam tử khôi ngô bước nhanh mà rời đi, gặp bạch phàm thủy tặc rút lui. Quách đại bàn khóe miệng treo đầy tiếu dung, mặc kệ từ cái gì góc độ nhìn, bọn hắn đều không có lý do cùng mình liều mạng, mà lại bởi vì mình xuất hiện, cho bạch phàm thủy tặc mang đến nguy cơ to lớn cảm giác. Như vậy vấn đề nội bộ cũng liền không còn chặt như vậy bách. Con ruồi cuối cùng đã đi. Quách đại bàn phát ra một tiếng cảm khái. 300 danh khăn vàng khóe miệng nổi lên ý cười. Đối với bạch phàm thủy tặc phản ứng rất hài lòng. Đại đầu mục sau lưng truyền đến một thanh âm ni. Quách đại bàn không có quay người cũng chưa hồi phục, chỉ là chậm rãi đi hướng đê, làm đứng tại đê lên sau đó. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi đi cái này. Chúng khăn vàng tiểu đầu mục đều chân chờ. Quách đại bàn hắng giọng một cái. Xương Hà trấn binh lực không đủ 100, phần lớn đều là chút người già trẻ em. Các ngươi lại có gì có thể lo lắng. Dựng cờ xí quách đại bàn nâng lên thanh âm ni 300 khăn vàng cùng kêu lên bảo a. Vâng, theo thanh âm rơi xuống. Cờ xí từ phía sau dựng lên, đón gió bay phất phới, rượu thanh âm tại sào hồ mặt nước vang lên, một chiếc trên thuyền nhỏ, đi ra một thân ảnh, người kia ôm một vò rượu, chạy hướng đê đưa cho quách đại bán, mời đại đầu mục uống rượu, mấy tên khăn vàng tiểu đầu mục lớn tiếng nói. 300 khăn vàng hét lớn, mời đại đầu mục uống rượu, quách đại bán tiếp nhận vò rượu. Quay người nhìn về phía 300 khăn vàng, chư vị thịnh tình thực khó từ chối, nhưng quân ta vật chất thiếu, thân là đại đầu mục lại há có thể uống cái này đàn rượu ngon, quách đại bàn chậm rãi nói. Đưa tay đem rượu đàn mở ra, một trận hương khí nhẹ nhàng tới, bây giờ chúng ta đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Vì vậy bản đầu mục quyết định, dùng cái này rượu mời thiên địa. Cầu chúc chúng ta có thể từ Xương Hà trấn, thu hoạch được như núi giống như biển lương thực, nói xong liền đem rượu trong vò rượu ngon ngã. Trên mặt đất, nhìn xem cái kia bị ngã trên mặt đất rượu ngon, 300 khăn vàng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đồng thời cưỡng đúng quách đại bàn dâng lên kính nể chi tình. Cuối cùng cả đời có thể đi theo dạng này thủ lĩnh. Có lẽ mới là chuyện hạnh phúc nhất tình. Cần biết đây chính là tại toàn quân thiếu lương tình huống dưới. Duy nhất một vò rượu ngon, một tên khăn vàng tiểu đầu mục kìm lòng không được quỳ xuống. Ngay sau đó 300 khăn vàng liên tiếp quỳ rạp xuống đất. Quách đại bàn không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ mình nói sai cái gì rồi? Chúng ta khăn vàng đều là đỉnh thiên lập địa nam nhi. Hà có thể tùy tiện quỳ xuống hai đầu gối, quách đại bàn nghĩa chính ngôn từ nói. Kỳ thật nội tâm lại sợ muốn chết, một tên khăn vàng tiểu đầu mục nhìn về phía quách đại bàn. Đại đầu mục tại bây giờ tình huống dưới đều không quên vì bọn ta tính mệnh bôn ba, như thế ân. Tình không phải thiên ngôn vạn ngữ có khả năng đều cái kia khăn vàng tiểu đầu mục lớn tiếng nói. Sau đó lời nói xoay chuyển. Từ đáy lòng nói, nguyện đại đầu mục vạn sự lấy bảo trọng tự thân vi thượng. Không cần thiết bởi vì chúng ta tiện mệnh đặt mình vào nguy hiểm, nguyện đại đầu mục vạn sự lấy. Bảo trọng tự thân vì lên, 300 khăn vàng cùng kêu lên hét lớn. Quách đại bàn trong lòng rất là cảm động, loáng thoáng dâng lên đối với khăn vàng thân phận tán đồng cảm giác. Bất quá sau đó cũng liền tỉnh ngộ lại, bọn hắn là hội quân. Là hội quân A, tại mất đi chủ tâm cốt điều kiện tiên quyết, đột nhiên xuất hiện một vị như chính mình như thế quang huy nhân vật vĩ đại. Như vậy đây hết thảy cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Tổng kết lại liền là mấy cái kia chữ, đơn thuần, dễ lắc lư, hết chương.